Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1127 Sương Mù Thôn, trang 93. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Chương 1127 Sương Mù Thôn, trang 93. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Hạ Tịch: Ta biết, ngươi không cần lo lắng, hai người cho nhau nói thanh ngủ ngon lúc sau. Hạ Tịch đóng bạn tốt công năng, liền nhìn đến Quân Nam Đuốc nhìn chằm chằm vào chính mình xem, nàng hơi hơi nhướng mày. Biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Làm sao vậy? Ngươi là ở cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm? Quân Nam Đuốc đảo cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng suy đoán, ngươi hỏi cái làm gì? Hạ Tịch không đáp hỏi lại, cùng chúng ta trò chơi lại không liên quan. Cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, ta chỉ là tò mò thôi. Quân Nam Đuốc lộ ra mỉm cười, ngươi có lẽ hẳn là có phán đoán. Chờ ngươi trở thành cùng ta giống nhau người thời điểm, ngươi liền vô pháp cùng Diệp Không Thanh ở cùng cái trong trò chơi xuất hiện. Một bên Tiểu Dương nghe được vẻ mặt mộng bức, Diệp Không Thanh là ai? Trở thành giống nhau người lại là có ý tứ gì? Vô pháp xuất hiện ở cùng cái trong trò chơi là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào cảm giác mỗi một chữ đều nghe hiểu được, nhưng hợp nhau tới lúc sau liền hoàn toàn không thể lý giải có ý tứ gì đâu. Nhưng ở đây người giữa, không có ai sẽ cho hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Lúc này Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc thậm chí đều không có đối Tiểu Dương đầu đi một ánh mắt. Hoàn toàn không chú ý Tiểu Dương nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau là cái gì phản ứng, cho nên đâu, Hạ Tịch biểu tình như cũ không có quá lớn biến hóa, thậm chí có vẻ có chút lãnh đạm, ngươi thoạt nhìn khen ngược giống không có quá nhiều không tha. Quân Nam Đuốc như là nghĩ tới cái gì, cười nói, nếu không phải ngươi đối hắn cảm tình biến phai nhạt, đó chính là hắn cũng muốn trở thành cùng ta giống nhau người. Cứ việc đây là một cái hỏi câu, nhưng hắn ngữ khí là khẳng định, Hạ Tịch không tỏ ý kiến mà nhún vai. Đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng là nàng biết, lấy Quân Nam Đuốc chỉ số thông minh, hẳn là cơ hồ có thể khẳng định Diệp Không Thanh cũng sẽ trở thành người quan sát, nàng không cần phải phủ nhận, dù sao chuyện này đối Quân Nam Đuốc ích lợi không có bất luận cái gì tổn hại, bọn họ đều trở thành người quan sát. Đối Quân Nam Đuốc mà nói chính là biến thành chức vị tương đồng công nhân, không nói hoan nghênh tân công nhân gia nhập đi, ít nhất cũng sẽ không bởi vì có tân công nhân gia nhập mà sinh ra nguy cơ cảm hoặc là cạnh tranh. Càng quan trọng là, thông qua này đoạn đối thoại, làm Quân Nam Đuốc nghĩ lầm nàng vừa mới thật là ở cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm. So làm Quân Nam Đuốc biết nàng trên thực tế ở làm sự tình muốn khá hơn nhiều, vẫn là câu nói kia. Nàng đề phòng không phải Quân Nam Đuốc, mà là Quân Nam Đuốc sau lưng khả năng thời thời khắc khắc ở giám sát hắn hệ thống, chuyện này liền. Như vậy đi qua, Quân Nam Đuốc không có lại tế hỏi cái gì, thẳng đến nhà chính đồng hồ để bàn gõ vang lên 7 hạ. Thôn trưởng trong nhà cũng không có xuất hiện quá mặt khác NPC, ban ngày đã đến. NPC nhóm khôi phục bình thường, liền càng không cần lo lắng bọn họ sẽ tùy tiện xâm nhập. Hạ Tịch trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Tiểu Dương như cũ cùng Quân Nam Đuốc ngủ ở một phòng, kế tiếp một đoạn thời gian làm việc và nghỉ ngơi trở nên thực quy luật, Hạ Tịch ba người ban ngày ngủ, buổi tối nói chuyện phiếm hoặc là phát ngốc. Mỗi cách ba ngày đi đồng ruộng thượng tìm hỏa diễm quả ăn, bởi vì Trần Tiểu Nguyệt mỗi lần hấp thu thôn dân lúc sau, đều yêu cầu toàn bộ ban ngày thêm nửa cái buổi tối thời gian mới có thể tiêu hóa. Mà nàng tiêu hóa thời điểm liền sẽ lâm vào ngủ say giữa. Mấy ngày nay tới, nàng đều không có đi tìm Hạ Tịch ba người phiền toái, Hạ Tịch ngủ thời điểm, Trần Tiểu Nguyệt cũng đang ngủ. Hạ Tịch tỉnh thời điểm, Trần Tiểu Nguyệt có một nửa thời gian còn đang ngủ, cho nên Trần Tiểu Nguyệt không có cơ hội thừa dịp Hạ Tịch ngủ thời điểm trộm đi tấm bia đá, xác định điểm này lúc sau, Hạ Tịch cũng yên tâm một ít. Quyển sách cái thứ nhất tông sư A tương đương 3, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.